Triệu Hoán Thần Binh, chương 1858, ép hiện thân, gocchuyenaudio.com, nhưng Vô Nhai hình như đã không thể chống đỡ được tới lúc nơi khởi nguồn nguyên giới sụp đổ. Bởi vì hắn bất ngờ gặp phải chuyện không may, bất chi bất giác hắn đi vòng qua một huyền thiên binh trận vô cùng cường đại. Xung quanh cũng không còn tuyệt địa trận pháp nào để hắn có thể ẩn thân được nữa. Đúng vậy, các phù văn trận, sát trận và ma thiên trận pháp xung quanh đều bị đế quốc huyền binh đánh nát hết. Hiện tại chỉ còn lại có binh trận, trận pháp kinh thiên và tâm trận. Tâm trận, Vô Nhai tuy rằng có thể đi vào tránh một chút nhưng hắn hiện tại không thể đi vào. Bởi vì Độc Cô Gia còn muốn lợi dụng lực lượng tâm trận. Nếu như đi vào lại bị đánh nổ, vậy Độc Cô Gia còn lợi dụng cái gì nữa? Đương nhiên, hắn cũng xui xẻo bởi vì xung quanh không có tuyệt địa tâm trận nào đặc biệt cường đại đủ để uy hiếp được thần hoàng. Hắn cũng xui xẻo, bởi vì tâm trận gần đấy dường như cũng cách đó rất xa. Bây giờ muốn trốn vào tâm trận cũng không dễ dàng. Ha ha, Vô Nhai à Vô Nhai, thật đáng tiếc ngươi không có địa đồ. Không biết là ngươi xui xẻo hay sao, không ngờ đi một vòng lớn lại tới chỗ huyền thiên binh trận của ta. Hiện tại tất cả trận pháp ngươi có thể ẩn thân đều tất cả lợi dụng hết. Thậm chí còn đi tới trước mặt của ta. Nếu như ngươi đi trốn ở nơi xa hơn, ta còn gặp chút phiền phức. Nhưng hiện tại, ngươi nhất định phải chết. Huyền Thiên Chân Thần đột nhiên cười to lên. Nói xong, thân ảnh của hắn không ngờ lén lút từ trong huyền thiên binh trận vô cùng cường đại trước mặt Vô Nhai đi ra. Tất nhiên, hắn vẫn giữ lấy thân thể luyện khinh vũ. Sau nửa năm, Vô Nhai lại cùng Huyền Thiên Chân Thần mặt đối mặt. Sắc mặt Vô Nhai đặc biệt khó coi, ánh mắt không ngừng quét về phía xung quanh. Giống như Huyền Thiên Chân Thần đã nói, thời điểm hắn chạy trốn do hốt hoảng nên không chọn đường. Hắn đi một vòng xung quanh binh trận cường đại của Huyền Thiên Chân Thần, cứ như vậy chạy tới trước mặt Huyền Thiên Chân Thần. Nói cách khác, lấy Huyền Thiên trận pháp của Huyền Thiên Chân Thần làm trung tâm, xung quanh đã không có chỗ Vô Nhai cho ẩn thân. Nếu có chỉ là ba loại tâm trận, binh trận và trận pháp kinh thiên mà thôi. Sát trận, phù văn trận và ma thiên trận pháp đều cách hắn rất xa. Hắc, khoảng cách này đủ để cho hắn bị Huyền Thiên Chân Thần dùng lực lượng binh trận hoặc bị cao thủ đế quốc huyền binh bao vây tấn công hắn đến chết. Thậm chí, ngay cả tâm trận có thể xem như cọng rơm cứu mạng cũng ở khoảng cách khá xa. Tuy rằng so với ba loại trận pháp khác đã gần hơn rất nhiều. Có thể nói, Vô Nhai đã đánh mất cơ hội của mình. Giống như Huyền Thiên Chân Thần đã nói, nếu như hắn chạy trốn về phía xa, nói không chừng thật có thể chống đỡ được tới khi nơi khởi nguồn nguyên giới sụp đổ. Nhưng hắn lại không làm vậy, cũng không thể trách hắn, ngoại trừ hắn không may, còn bởi vì các loại trận pháp đều rất loạn. Ở đây, hắn rất khó phán đoán được phương hướng. Nửa năm trước Vô Nhai có thể phán đoán được phương hướng, bởi vì khi đó dưới tình huống không có người truy sát. Nhưng hiện tại hắn còn bị đuổi giết, mỗi tuyệt địa trận pháp có thể ẩn thân đều bị đánh nổ. Hắn hoảng hốt không lựa chọn đường cũng là chuyện có thể hiểu được. Nói chung, hiện tại đứng ở trước mặt Vô Nhai chính là Huyền Thiên Chân Thần. Đứng xung quanh Vô Nhai chính là các cao thủ đế quốc huyền binh. Cuộc chiến đấu của bảy đại thần hoàng phía trên tạm. gocchuyenaudio.com, thời dừng lại, ngoại trừ hai phe đế quốc huyền binh ra sắc mặt mọi người đều khó coi. Bọn họ cũng không phải không có phát hiện ra Vô Nhai hoảng hốt không chọn đường, nhưng lại không nghĩ tới Vô Nhai lại xui xẻo như vậy. Chiến đấu trong thời gian dài như vậy, khoảng cách giữa bọn họ cùng Vô Nhai cũng bị kéo ra rất xa. Bọn họ cũng không có quá nhiều tâm tư đi chú ý Vô Nhai. Thần hoàng đang chiến đấu cũng không thể tùy tiện phân tâm. Đúng vậy, đánh một hồi, ba đại thập hoàng của đế quốc huyền binh đã cố ý kéo thần hoàng hai phe rời xa Vô Nhai. Hiện tại cũng vì ba đại thần hoàng của đế quốc huyền binh ngừng tay, bọn họ mới có thời gian chú ý tới Vô Nhai đã rơi vào tuyệt cảnh. Vô Nhai, ngươi còn có di ngôn gì không? Huyền Thiên Chân Thần vừa cười vừa nói. Vô Nhai, đến bây giờ ngươi còn không nguyện hợp tác cùng chúng ta sao? Thời hoàng vẫn không buông tha, vừa nói vừa nhìn về phía Độc Cô Chiến Huyền nói. Độc Cô Gia, các ngươi nên biết nếu như Lục Thiên Thần Ấn bị đế quốc huyền binh lấy, sẽ là kết cục thế nào? Các ngươi sẽ bị hủy diệt, chỉ cần hợp tác các ngươi còn có một đường sống sót. Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Khúc Phong mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Vô Nhai phía dưới. Hắn cũng không có trả lời, nhưng Thời Hoàng và Không Hoàng dường như đã biết ý của bọn họ. Hình như ánh mắt Độc Cô Chiến Huyền đã nói cho bọn họ biết hợp tác hay không hợp tác phải nhìn ý tứ của Vô Nhai. Gạch nối, ngày khi đế quốc huyền binh lo lắng Vô Nhai thật sự sẽ cùng dân cổ Duệ hợp tác, Vô Nhai lại cúi đầu nở nụ cười. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Huyền Thiên Chân Thần, hắn lại ngẩng đầu lên nói. Huyền Thiên chân thần, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngu ngốc đến mức ngay cả đường cũng không biết rõ sao? Đừng quên ta đã cảm ngộ địa thế ở đây. Ta sao có thể thật sự lạc đường như vậy được? Sao, ý của ngươi là nói ngươi cố ý từ đầu đến cuối đều là cố ý sao? Mặt Huyền Thiên chân thần thâm trầm hỏi. Đám người đế quốc huyền binh biểu tình vốn đắc ý trong nháy mắt cũng trở nên kinh ngạc không hiểu. Nói thật ra, bọn họ không tin. Nhưng nếu như Vu Nhai thật sự nắm nơi khởi nguồn nguyên giới trong tay hoặc nhận được chút lực lượng nào đó ở đây, thật ra rất có thể là cố ý. Không sai, ta chính là cố ý. Ta chính là muốn ép ngươi phải hiện thân. Trong mắt Vu Nhai lộ ra sát ý mãnh liệt, ngươi nắm giữ chút lực lượng của nơi khởi nguồn nguyên giới sao? Huyền Thiên chân thần có phần tin tưởng, không nhịn được hỏi. Giọng nói của hắn không mang theo sự giễu cợt nào. Theo hắn nghĩ, Vu Nhai thật sự có thể là cố ý. Chủ yếu nhất là hắn đang lo lắng Vu Nhai nắm giữ nơi khởi nguồn nguyên giới. Không, nơi khởi nguồn nguyên giới sắp sụp đổ, đó là sự thật. Ta ở trong trung tâm nơi khởi nguồn nguyên giới cũng chỉ nhận được các loại cảm ngộ thần vương và lực lượng địa thế mà thôi. Cũng chính là người sáng tạo ra nơi khởi nguồn nguyên giới giúp ta nâng cao lực lượng và thiên phú. Sau đó người sáng tạo này đã nói cho ta biết đây là sản phẩm thất bại của hắn, không nên để lại trên thế gian. Vu Nhai nửa thật nửa giả nói. Đương nhiên, lời hắn nói khiến rất nhiều người cũng không quá tin tưởng. Vu Nhai khẳng định còn chiếm được cái gì đó, nhưng sợ rằng hắn thật sự không nắm giữ được nơi khởi nguồn nguyên giới này. Nơi khởi nguồn nguyên giới này thật sự sắp sụp đổ. Bất kể thế nào, Vu Nhai nói như thế khiến đế quốc huyền binh và dân. Góc truyện audio.com, Cổ Duệ càng muốn bắt sống hắn. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì đấu cùng ta? Huyền Thiên chân thần khẽ nhíu mày. Cách chương.